Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 173 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Oanh! Một cỗ khí tức hung lệ đột nhiên từ trong thân thể hắn tràn ra ngay sau đó. Một dị thú xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cùng Kỳ. Giờ khắc này, không thả Cùng Kỳ ra không được. Dùng thực lực một mình hắn, căn bản là không có cách chống lại nhiều cường giả như vậy. Sau khi Cùng Kỳ xuất hiện, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Khi thấy những cường giả chung quanh, sắc mặt lập tức biến đổi. Tiểu tử, ta liền biết ngươi gọi ta ra không có chuyện tốt. Dương Diệp nhún vai. Ta có thể làm sao, ta rất bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ cái đầu ngươi a. Cùng Kỳ giận mắng. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên rung động lên. Ngay sau đó thân thể càng lúc càng lớn. Trên người tràn ra khí tức càng ngày càng mạnh. Qua trong giây lát, hình thể hắn đã lớn ra gấp 5 lần. Sau khi hình thể biến lớn, Cùng Kỳ gầm một tiếng. Oanh! Một cỗ khí tức hung lệ tràn ra. Những chí cảnh ở chung quanh bị cỗ khí tức này chấn đến hơn mấy ngàn trượng, mà hai cường giả chân cảnh cũng bị đẩy lui gần trăm trượng. Giữa sân, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Dương Thận gắt gao nhìn Cùng Kỳ trước mặt Dương Diệp. Hung thú. Hắn không nghĩ tới. Dương Diệp lại còn có át chủ bài. Hơn nữa còn là một hung thú cường đại. Không chỉ hắn, toàn bộ người Dương gia đều không nghĩ tới. Thân thể Dương Diệp hơi động một chút. Những mũi tên trên người hắn bị bắn ra ngoài, hơn 10 cột máu lập tức bắn ra. Dương Diệp không có để ý những vết thương này. Dù sao, hồng mông tử khí sẽ từ từ chữa trị. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình khẽ động, đi tới trên lưng Cùng Kỳ, sau đó nói, không nên ham chiến, giết ra ngoài. Bây giờ ở Dương gia giết lại nhiều người cũng không có ý nghĩa, bởi vì bọn hắn không có khả năng giết sạch Dương gia. Trốn. Hiện tại hắn muốn làm chính là chạy ra thiên hư đại lục, chạy ra phạm vi thế lực của Dương gia. Chỉ có như vậy, mới có thể sống. Cái này còn cần ngươi nói. Cùng Kỳ tức giận nói. Trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Bởi vì mỗi lần Dương Diệp gọi hắn ra, đây tuyệt đối là không có chuyện tốt. Hơn nữa một lần so với một lần hung hiểm. Giống như giờ phút này, mặc dù hắn là hung thú thượng giới, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn có khả năng nghiền ép người một giới này, phải biết. Hiện tại hắn đối mặt, đều là người đứng đầu nhất của một giới. Trốn. Lúc này khóe miệng Dương Thận nổi lên vẻ mỉa mai. Ở địa bàn Dương gia ta, người có muốn trốn? Nói xong, hắn nhìn về phía Cùng Kỳ, lại nói. Nếu như ngươi muốn dựa vào nó, ta chỉ có thể nói. Ngươi là si tâm vọng tưởng, đừng nói một hung thú, cho ngươi năm hung thú. Dương gia ta y nguyên có khả năng biến nó thành tử thú. Dương gia. Trong thanh âm của Cùng Kỳ lộ ra mỉa mai. Ta nói Dương gia các ngươi có phải đều là não heo hay không? Tiểu tử này có đại khí vận. Dương gia các ngươi đi theo hắn. Ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Đừng nói thế gia nho nhỏ. Dù đứng hàng thượng giới. Phong tiên phong thần cũng có thể. Mà các ngươi lại nhất định phải cùng hắn chiến đến chết. Các ngươi thật là một đám người não heo. Phong tiên phong thần. Khóe miệng Dương Thận nổi lên vẻ cười lạnh. Thứ đồ gì? Thật buồn cười. Dương gia ta cần dựa vào hắn. Thật là buồn cười đến cực điểm. Buồn cười ngươi đúng là ngu xuân. Cùng Kỳ đột nhiên nổi giận mắng. Ta nói cho bọn ngu xuẩn các ngươi biết. Tiểu tử này không chỉ có đại khí vận, còn có đại nhân quả. Nếu các ngươi Dương gia giết hắn, Dương gia các ngươi là phải tám đời xui xẻo. Không đúng. Nếu hắn chết rồi, Dương gia các ngươi khẳng định là sẽ chơi xong. Lúc này Dương Diệp nhịn không được vỗ vỗ Cùng Kỳ, sau đó nói. Cùng Kỳ lão ca, nếu như ta chết rồi, thật sẽ có người báo thù cho ta sao? Nói nhảm, Cùng Kỳ tức giận nói. Ngươi không giống phụ thân ngươi, vật kia không có thừa nhận phụ thân ngươi, nhưng thừa nhận ngươi. Hơn nữa vị kia cũng không có cự tuyệt ngươi. Đồng thời để ngươi mang nha đầu kia trở về, cái này chứng minh hắn tán thành ngươi. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý nghĩa ngươi có một chỗ dựa rất mạnh. Một núi dựa lớn. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Lớn em gái ngươi a, hiện tại lão tử sắp ngỏm rồi. sao chỗ dựa còn chưa xuất hiện, tới một cái cũng được a. Cùng Kỳ trầm mặc, qua hai hơi, hắn lại nói, dùng thực lực vị kia, không có đạo lý không biết ngươi đã đi tới hệ ngân hà, đối phương chưa từng xuất hiện, hoặc là đang bế quan, hoặc bị sự tình khác chậm trễ. Dù sao ngươi sợ cái gì, ngươi chết, sẽ có người báo thù cho ngươi. Nhưng lão tử chết rồi, ai đến báo thù cho ta? Nhận biết ngươi tầm 10 năm, là lão tử cả đời xui xẻo. Dương Diệp cười ngượng ngùng, quả thật có chút không có ý tứ. Cùng Kỳ đi theo hắn, xác thực nhiều lần kém chút bị hắn hố chết. Bất quá hắn rất bất đắc dĩ. Đừng nói nhảm. Lúc này, Dương Thận đột nhiên gằn giọng nói, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Thanh âm rơi xuống, hắn muốn ra tay, mà lúc này Dương Diệp đột nhiên vỗ vỗ Cùng Kỳ. Đừng đánh, chúng ta rút lui trước. Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, mang theo Dương Diệp bắn mạnh tới chân trời. Nhanh. Tốc độ của Cùng Kỳ nhanh đến mức cực hạn, bởi vì Dương Diệp cảm giác nhục thân phảng phất như muốn xé rách. Đây là tốc độ đạt đến cực hạn. Nơi xa, nhìn thấy Cùng Kỳ và Dương Diệp trốn, khóe miệng Dương Thận nổi lên vẻ mỉa mai, hắn cùng người chung quanh cũng không có ra tay. Ngay thời điểm Cùng Kỳ và Dương Diệp muốn xông ra Thiên Hư Đại Lục, đột nhiên một thanh âm từ trong tinh không xa xôi truyền đến. Trở về. Nói xong, một hư ảnh cự sơn đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Cùng Kỳ và Dương Diệp. Trong đó tràn ra uy áp mạnh mẽ trực tiếp bức Cùng Kỳ và Dương Diệp đứng tại chỗ. Cự sơn ở trên không trung dừng lại một cái chớp mắt, sau một khắc, nó bỗng nhiên rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi. Mà lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên thả người nhảy lên, đụng thẳng đến hư ảnh cự sơn. Oanh! Cự sơn ầm vang vỡ vụn, nhưng Cùng Kỳ và Dương Diệp cũng bị chấn về phía dưới. Rất nhanh, hai người lần nữa rơi vào Thiên Cơ Thành. Oanh! Cùng Kỳ rơi xuống đất, toàn bộ Thiên Cơ Thành run lên kịch liệt, phảng phất như địa chấn. Trốn, ngươi có thể chạy đi đâu? Nơi xa, Dương Thận cười lạnh. Cùng Kỳ nói, tiểu tử, trốn không thoát. Hiện tại làm như thế nào? Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thận. Trước cạo chết hắn, hoàn toàn có thể. Cùng Kỳ nói xong, hắn thả người nhảy lên, mang theo Dương Diệp đụng tới Dương Thận. Nhìn thấy Cùng Kỳ và Dương Diệp đánh tới, sắc mặt Dương Thận lập tức biến đổi, tay trái hắn khẽ động, một thanh trường đao xuất hiện, sau đó hắn chạm xuống, đao ra. Một đạo đao khí sáng như tuyết mang theo khí tức cường đại từ trên mũi đao hiện ra. Cùng Kỳ đương nhiên sẽ không né tránh, hắn nâng lên một móng vuốt chụp qua. Oanh! Vừa mới tiếp xúc, đao khí của Dương Thận bị móng vuốt của Cùng Kỳ xé rách. Cùng lúc đó, Cùng Kỳ đến trước mặt Dương Thận, trong lòng Dương Thận kinh hãi, tay trái bổ ra một đao. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, đao trong tay Dương Thận bị Cùng Kỳ đập nát. Trong móng vuốt ẩn chứa lực lượng cường đại chấn, hắn phun ra một ngụm tinh huyết, cả người bay ngược đến hơn mấy ngàn trượng. Cùng Kỳ và Dương Diệp muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này, một thanh trường thương đột nhiên đến trên lưng Cùng Kỳ. Dương Diệp đưa tay đâm ra một kiếm. Oanh! Trường thương ầm vang vỡ vụn, mà lúc này, chừng 30 mũi tên đột nhiên từ phía chân trời bắn tới. Cùng lúc đó, những cường giả chí cảnh kia vây quanh tới. Trong nháy mắt, Cùng Kỳ và Dương Diệp bị vây quanh lần nữa. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Cuối cùng, hắn nhìn về phía đám xạ thủ ở trên không trung nói, giết bọn hắn. Đám xạ thủ kia là phiền toái nhất, bởi vì những xạ thủ này cực kỳ giỏi tìm thời cơ. Thường thường sẽ ở thời khắc mấu chốt cho hắn một tiễn, cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là những xạ thủ kia có khả năng phá phòng ngự của hắn. Nghe được Dương Diệp nói, Cùng Kỳ vỗ mạnh mặt đất. Oanh! Mượn nhờ mặt đất trợ lực, Cùng Kỳ và Dương Diệp hóa thành một đạo hắc quang bắn về phía đám cường giả lục giáp doanh. Bọn hắn cũng không có để ý những huyền giả xung quanh, một đường mạnh mẽ đâm tới. Mà Dương Diệp thì gặp người liền chặt. Cơ bản không có huyền giả có khả năng đón hắn một kiếm, cản bọn họ lại. Một bên, Dương Thận vội vàng nói. Thanh âm rơi xuống. Hắn cùng lão giả chân cảnh lao thẳng đến Cùng Kỳ và Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, ngươi cản bọn họ lại. Nói xong, chân phải hắn nhẹ nhàng dẫm lưng Cùng Kỳ. Cả người hóa thành một đạo hắc ảnh tiêu thất ngay tại chỗ. lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trong đám xạ thủ kia. Ngay sau đó, vô số đạo kiếm quang bắn tung tóe đầy trời, đổ sát. Sau khi Dương Diệp xông vào, bắt đầu đổ sát. Những xạ thủ kia công kích từ xa rất mạnh, nhưng năng lực cận chiến lại có chút kém. Bởi vậy căn bản ngăn không được Dương Diệp. Bất quá những kỵ binh cùng kim thương doanh kia lập tức chạy tới. Sau đó toàn bộ vây Dương Diệp lại. Mà những xạ thủ sống sót kia thì toàn bộ kéo dài khoảng cách với Dương Diệp. Cùng Kỳ thì chặn hai cường giả chân cảnh. Cùng Kỳ da dày thịt béo, tăng thêm tốc độ lại nhanh. Bởi vậy hắn dùng sức một mình ngạnh sanh chặn hai cường giả chân cảnh. Nơi xa, Dương Diệp một kiếm lại một kiếm. Mỗi một kiếm rơi xuống, 72 chiến tướng không chết cũng bị thương. Không đến một hồi, 72 chiến tướng chỉ còn lại không đến 30 người. Bất quá Dương Diệp cũng bị thương. Trước ngực, đầu gối, bả vai đều cắm mấy mũi tên. Bất quá hắn hoàn toàn không quan tâm những cái này, vẫn điên cuồng chém giết. Đúng lúc này, xa xa Dương Thận đột nhiên ngẩng đầu, sau đó nói, vẫn không xuất thủ, nhất định phải mài chết sao? Trầm mặc một cái chớp mắt, rất nhanh, một thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Chỉ là không nghĩ tới, hai chân cảnh, 72 chiến tướng, cũng giết không được một luân hồi cảnh. Thanh âm rơi xuống, oanh. Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên từ phía chân trời đánh tới. Ngay sau đó, một chỉ ấn hiện ra. Sau một khắc, chỉ ấn đi thẳng tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp đang đối địch sắc mặt biến đổi. Giơ kiếm bổ một phát. Oanh! Một kiếm rơi xuống. Chỉ ấn ầm vang vỡ vụn. Mà Dương Diệp lại bị chấn đến hơn 3.000 trượng. Hắn vừa dừng lại. Suy suy suy suy suy suy. 6 mũi tên đột nhiên vạch phá bầu trời. Ngay sau đó, hai mũi bắn vào hai xương tỳ bà, hai mũi bắn vào hai đầu gối, còn có hai mũi thì bắn ở trên hai mu bàn chân. Nhưng còn chưa kết thúc. Mấy cường giả tay cầm trường thương cùng kỵ binh trong nháy mắt đi tới trước mặt Dương Diệp. Sau đó trường thương đâm ra, trực kích yếu hại của Dương Diệp. Đúng lúc này, một vệt kim quang hiện lên. Ngay sau đó một nữ tử xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nữ tử này chính là An Nam Tĩnh. Khi nàng nhìn thấy bộ dáng của Dương Diệp, sắc mặt của An Nam Tĩnh cực kỳ bình tĩnh thoáng qua. Nàng quay đầu nhìn về phía những chiến tướng đã tới gần nàng và Dương Diệp. Sau một khắc, chân phải nàng bỗng nhiên dẫm mặt đất một cái. Cả người hóa thành một vệt kim quang tiêu thất ngay tại chỗ. Xùy! Khi nàng tiêu thất, một thanh trường thương xuyên qua đầu một chiến tướng chí cảnh. Mà bản thân nàng thì đã xuất hiện ở sau lưng tên cường giả chí cảnh kia. Sau đó tay phải nàng cầm trường thương ném qua bên trái. Xùy! Kim quang hiện lên. Một tên chiến tướng chí cảnh ở bên trái đầu bị liệt thiên xuyên qua. Mà lúc này, An Nam Tĩnh đã xuất hiện ở sau lưng chiến tướng chí cảnh kia. Sau đó chân phải nàng nhẹ nhàng điểm mặt đất một cái. Cả người đằng không mà lên. Sau một khắc, chân phải nàng đá mạnh liệt thiên một cước. Xù! Liệt thiên hóa thành một vệt kim quang tiêu thất. Thoáng qua. Xùy! Nơi xa, một kỵ binh bị liệt thiên xuyên thủng đầu, mà lúc này, An Nam Tĩnh thì xuất hiện ở trên đầu đối phương. Sau một khắc, chân phải nàng bỗng nhiên dẫm đầu kỵ binh kia. Oanh! Đầu kỵ binh trong nháy mắt bạo liệt, mà An Nam Tĩnh thì tay cầm liệt thiên hóa thành một vệt kim quang tiêu thất ngay tại chỗ. Xùy! Thoáng qua, một tên chiến tướng chí cảnh ở sau lưng Dương Diệp bị một thanh trường thương xuyên thủng đầu. Thời điểm trường thương xuyên qua đầu đối phương, An Nam Tĩnh liền xuất hiện ở bên cạnh, tay phải duỗi ra, nắm lấy liệt thiên vừa xuyên qua. Đúng lúc này, mấy mũi tên màu vàng đột nhiên từ phía chân trời đánh tới. An Nam Tĩnh mặt không biểu tình, giơ thương quét ngang. Đang đang đang. Tất cả mũi tên đều bị đánh rơi. Sau một khắc, tay phải An Nam Tĩnh nắm liệt thiên ném tới. Hưu, trường thương phá không, mang theo lực lượng kinh khủng kích xạ tới. Tên xạ thủ kia nhìn thấy một màn này, thần sắc trắng bệch, bởi vì hắn muốn tránh cũng không được. Nhưng đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Một long ấn màu vàng ngăn ở trước mặt hắn. Liệt thiên đánh vào long ấn kia run lên kịch liệt, thoáng qua. Trong đó đột nhiên tuôn ra lực lượng cường đại, chấn liệt thiên bay ngược về. Sắc mặt An Nam Tĩnh không thay đổi. Liệt thiên bay trở lại trong tay nàng. An Nam Tĩnh không có xuất thủ, mà đi tới trước mặt Dương Diệp. Nàng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta đi ra muộn. Dương Diệp khẽ lắc đầu, không có việc gì, ta vẫn chống đỡ được. Nói xong, thân thể của hắn chấn động. Những mũi tên trên người hắn bị chấn ra, vừa rung ra, tiên huyết như suối bừng lên. Qua trong giây lát, cả người hắn đã thành huyết nhân. An Nam Tĩnh có chút cúi đầu. Vì cái gì không gọi ta? Dương Diệp mỉm cười. Ngươi đang bế quan, ta không muốn quấy nhiễu ngươi. An Nam Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Bế quan không có trọng yếu bằng ngươi, không phải sao? Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Tốt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, có được hay không? An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Sau đó nàng thối lui đến bên người Dương Diệp. Oanh! Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn, ngay sau đó, hai người Dương Thận bị Cùng Kỳ chấn đến ngoài ngàn trượng. Sau khi đẩy lui hai người, thân hình Cùng Kỳ lóe lên, trở lại bên người Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão giả chân cảnh mới xuất hiện. Lão giả mặc trường bào màu tím, không chỉ quần áo màu tím, đầu cũng màu tím. Ở trước mặt hắn, nổi lơ lửng một long ấn màu vàng. Người tới chính là Dương gia bảy đại nguyên soái Dương Lâm. Dương Lâm nhìn lướt qua Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, còn có Cùng Kỳ, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn khẽ lắc đầu. Nguyên bản, xuất động 72 chiến tướng, tăng thêm hai cường giả chân cảnh, coi là có thể vạn vô nhất thất, nhưng chúng ta không nghĩ tới. 72 chiến tướng cơ hồ toàn quân bị diệt, lại vẫn không có khả năng giết ngươi. Thực lực của ngươi, lá bài tẩy của ngươi, làm cho chúng ta đều kinh hãi. Sau đó thì sao? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Dương Lân nói. Nếu như sớm biết ngươi có thực lực như thế, có át chủ bài như thế, chúng ta khả năng sẽ đổi một loại phương thức. Không chỉ chúng ta, những người trung lập kia khả năng sẽ không để cho chúng ta xuất thủ. Nhưng, nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nhưng hiện tại, ngươi không chết cũng phải chết, cho dù là những người trung lập kia, cũng sẽ lựa chọn giết ngươi. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Dương Lâm nói. Bởi vì gia tộc sẽ không để cho một người có địch ý với gia tộc sống. Đặc biệt là người này có được thiên phú cùng tiềm lực cường đại. Dù sao, hiện tại nếu nói ngươi không có hận ý với gia tộc, đó là không có khả năng, đúng không? Dương Diệp mỉm cười. Minh bạch, kỳ thật. Nguyên bản ta đối với Dương gia là không có hận ý. Đương nhiên, ta đối với gia tộc cũng không có lòng cảm mến gì. Nhưng các ngươi muốn ta trở về, ta không trở lại. Các ngươi bức ta trở về. Sau khi ta trở về, những thiếu gia của các ngươi lại muốn ta chết. Ta không thể không phản kháng nha. Ta vừa phản kháng, bày ra thực lực cùng tiềm lực. Cao tầng các ngươi lại muốn ta chết. Các ngươi đây là khi dễ người. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua chân trời. Sau đó nói, Dương Diệp ta làm người ân oán rõ ràng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Dương gia đối đãi với ta như thế, ta thề. Nếu Dương Diệp ta không chết, một ngày kia, ta muốn Dương gia hoàn trả gấp trăm lần. Như vậy ngươi càng phải chết. Lúc này, Dương Lâm đột nhiên nói. Dương Diệp cười cười. Ta nói hay không nói, các ngươi đều sẽ để cho ta chết, không phải sao? Chẳng lẽ hiện tại ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, Dương gia sẽ thả ta một con đường sống? Dương Lâm trầm mặc, sau đó lắc đầu. Sẽ không, hiện tại ngươi không có đường lui. Gia tộc càng không có đường lui, bởi vì gia tộc không muốn tương lai trong gia tộc xuất hiện một thiên tài có ác ý với gia tộc. Cho nên, hôm nay người phải chết. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. Sợ không? An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Chưa từng sợ qua. Dương Diệp cười ha ha, cười một lát. Hắn nhìn về phía chân trời, sau đó nói. Nói rất đúng, chúng ta chưa từng sợ qua. Dương gia, tới đi. Để cho ta nhìn xem, Dương gia một trong bát đại thế gia hệ Ngân Hà có thể để cho Dương Diệp ta chết ở chỗ này hay không? Nói xong, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Lâm. Sau đó hắn rút kiếm chém một phát. Sắc mặt Dương Lâm không thay đổi, tay có chút xoay tròn. Trước mặt hắn trôi nổi long ấn lập tức hóa thành một vệt kim quang đụng tới kiếm của Dương Diệp. Trên long ấn, kim quang như thủy triều tầng tầng lớp lớp tuôn ra, qua trong giây lát liền bao phủ cả người Dương Diệp lại. Oanh! Âm thanh nổ vang vang lên, những kim quang kia ầm vang vỡ vụn, trong đó tuôn ra lực lượng cường đại, trực tiếp chấn Dương Diệp trở lại chỗ cũ. Nơi xa, Dương Lâm nhìn thoáng qua long ấn, trên đó xuất hiện một vết kiếm. Hắn có chút trầm ngâm. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Nghe nói kiếm này ở trạng thái bị phong ấn. Khó có thể tưởng tượng, nếu nó triệt để giải trừ phong ấn, khôi phục bộ dáng nguyên bản, uy lực của nó chỉ sợ đủ để hủy thiên diệt địa. Phong ấn. Dương Diệp cúi đầu nhìn kiếm gỗ trong tay mình. Hắn không nghĩ tới thanh kiếm gỗ lại còn ở trạng thái phong ấn. Phong ấn đã mạnh mẽ như thế. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhìn kiếm gỗ nói. Lão huynh, ta cảm thấy ngươi không thể lại điệu thấp. Là thời điểm mở ra phong ấn a. Kiếm gỗ khẽ run lên, từng tiếng kiếm minh từ trong đó truyền ra, rất nhanh. Dương Diệp cảm nhận được một cỗ cảm xúc, không cam lòng, phẫn nộ, còn có một tia kiêng kỵ. Hắn kiếm tâm thông minh, lại là kiếm ý chí cảnh. Bởi vậy có khả năng rõ ràng cảm nhận được hết thảy cảm xúc của kiếm trong tay mình. Giờ phút này, chui kiếm trước mắt này cảm xúc là không cam lòng, còn có phẫn nộ cùng kiêng kỵ. Hiển nhiên, đây không phải nó tự phong ấn, mà là người khác phong ấn nó. Ai phong ấn nó? Dương Diệp lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Hiện tại hắn nên lo lắng không phải cái này. Sau khi trấn an kiếm gỗ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Lâm, sau đó nói. Đến, tiếp tục. Thanh âm rơi xuống. Cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Lâm. Sau đó hắn lần nữa rút kiếm chém một phát. Kiếm gỗ rơi xuống. Không gian chung quanh lập tức băng liệt. Trong mắt Dương Lâm lóe lên vẻ ngưng trọng, không dám khinh thường. Bấm tay điểm vào long ấn trước mặt. Ông! Một tiếng long ngâm đột nhiên từ trong đó truyền ra. Ngay sau đó, một cỗ long uy kinh khủng chấn động. Sau khi tiếng long ngâm xuất hiện, mấy vạn dặm không gian lập tức run lên kịch liệt, ngay sau đó rạn nứt. Mà lúc này, kiếm của Dương Diệp đã tới. Oanh! Kiếm cùng long ấn vừa mới tiếp xúc, không gian trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng qua trong giây lát, vùng không gian kia khôi phục bình thường. Mà lúc này, Dương Diệp đã bị chấn đến hơn ngàn trượng. Dương Lâm cũng bị đẩy lui mấy trăm trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, tiên huyết từ khóe miệng hắn tràn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía long ấn trước mặt Dương Lâm. Long ấn này không phải phàm vật, ít nhất là chân cảnh. Nếu như không có kiếm gỗ, chỉ sợ hắn ngay cả một chiêu của Dương Lâm cũng không tiếp nổi. Nơi xa, Dương Lâm trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, xem ra, một mình ta là không giết được ngươi. Nói xong, tay phải hắn vung lên, trong chốc lát, hơn 10 đạo khí tức cường đại đột nhiên từ bốn phương tám hướng phóng lên trời, sau đó lướt về phía Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn hắn, người ta đồng tâm, đừng nói Dương gia, coi như bát đại thế gia tề tụ lại có sợ gì. Dương Diệp nhìn An Nam Tĩnh hồi lâu, sau đó mỉm cười. Nói rất đúng, người ta đồng tâm. Coi như bát đại thế gia tề tụ lại như thế nào. Su su su su. Lúc này, 10 tên hắc y nhân xuất hiện ở sau lưng Dương Thận. Hai tên cầm đầu tay cầm dao găm là cường giả chân cảnh, mà những hắc ảnh ở xung quanh bọn hắn, toàn bộ là chí cảnh. Mặc dù Dương gia là một trong bát đại thế gia, nhưng cường giả chân cảnh ở Dương gia vẫn cực kỳ thưa thớt. Không chỉ Dương gia, cường giả chân cảnh của mấy đại thế gia còn lại cũng cực kỳ thưa thớt. Cho nên chí cảnh cùng luân hồi cảnh mới là chiến lực chủ yếu của từng thế gia, đặc biệt là chí cảnh. Cường giả chân cảnh rất khó bồi dưỡng, mà chí cảnh so với chân cảnh thì hơi dễ bồi dưỡng hơn một chút. Hơn nữa, khi chí cảnh đạt đến số lượng nhất định là có thể chém giết chân cảnh. Thậm chí có chí cảnh đã có thể dùng sức một mình chém giết chân cảnh. Đương nhiên, loại người này tương đối ít. Hai tên cường giả chân cảnh mới xuất hiện, tăng thêm ba người Dương Thận, là có trọn vẹn năm cường giả chân cảnh. Ngoại trừ năm tên cường giả chân cảnh, lòn có 72 chiến tướng trước đó còn sống sót. Lúc này 72 chiến tướng chỉ còn lại 9 tên, tăng thêm 10 hắc y nhân vừa xuất hiện. Tổng cộng là 19 cường giả chí cảnh. Năm chân cảnh thêm 19 chí cảnh. Cái đội hình này, không thể không nói, rất xa hoa. Tiểu tử, còn có át chủ bài hay không? Lúc này Cùng Kỳ đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ, sau đó lắc đầu. Giống như không có. Cùng Kỳ trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Tiểu tử, mọi người quen biết một trận, như thế nào cũng coi là bằng hữu. Cho nên mặc dù trong lòng lão tử muốn trốn, nhưng vẫn không thể trốn. Nhiều không giúp được, ta đơn đấu hai tên chân cảnh, còn lại chính ngươi giải quyết. Thanh âm rơi xuống, hắn thả người nhảy lên, vọt về phía Dương Thận cùng lão già bên cạnh. Dương Thận, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp nói, ta đơn đấu hai tên chân cảnh còn lại cùng những chí cảnh kia cho ngươi. Thế nào? An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó trường thương trực chỉ Dương Lâm, tới. Nói xong, thân hình nàng run lên, xuất hiện ở bên trái hơn mấy ngàn trượng. Bị An Nam Tĩnh khiêu khích như thế, thần sắc của Dương Lâm lập tức lạnh xuống. Hắn lạnh nhạt nói, ta một người là đủ. Nói xong, chân phải hắn nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Thoáng qua, bên trái ngàn trượng lập tức truyền đến tiếng nổ lớn. Mà ở trước mặt Dương Diệp là hai tên chân cảnh, thêm 19 cường giả chí cảnh. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên bước ra một bước. Sau đó trường kiếm trực chỉ hai tên hắc y nhân chân cảnh nói, một mình ta đơn đấu hai người các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi sợ, có thể gọi những người sau lưng các ngươi cùng tiến lên. Tên hắc y nhân cầm đầu khẽ gật đầu, sau đó nói, tốt. Thanh âm rơi xuống, hắn cùng tên hắc y nhân bên cạnh đồng thời tiêu thất. Ngay sau đó, giữa sân đột nhiên xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Những tàn ảnh này trực tiếp bao vây Dương Diệp lại. Cùng lúc đó, 10 hắc y nhân cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Lúc đầu hắn hy vọng dùng phép khích tướng, làm cho đối phương cùng hắn đơn đấu. Tốt nhất là một người cùng hắn đơn đấu, nhưng hắn không nghĩ tới. Đối phương không nói xáo lộ như thế, toàn bộ cùng tiến lên. Hai tên chân cảnh, 19 chí cảnh. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó cầm kiếm quét ngang. Ông! Một đạo kiếm khí hỏa diễm từ mũi kiếm hiện ra. Xuy xuy xuy xuy. Những nơi kiếm khí đi qua, vô số tàn ảnh ầm vang tiêu tán. Mà hai tên cường giả chân cảnh cầm đầu cũng bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Bất quá hai người còn không có lui bao lâu liền ngừng lại. Sau đó mãnh liệt bắn ra. Giờ phút này những cường giả chí cảnh kia đã tới. Ngay sau đó, từng đạo hàn quang hiện ra, tựa như lưỡi dao kích xạ về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, chân phải hắn bỗng nhiên dẫm mặt đất một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh về phía một tên cường giả chí cảnh trong đó. Loại thời điểm này, căn bản không thể phòng ngự. Một khi phòng ngự sẽ lâm vào bị động. Một khi lâm vào bị động, sẽ nghênh đón đối phương tập kích mưa to gió lớn. Giống như đánh nhau, nếu một người bị quần ẩu, vậy ngươi tuyệt đối không thể phòng ngự. Bởi vì như vậy, ngươi chỉ có thể bị động ăn đòn. Cho nên ngươi muốn không thiệt thòi, liền tóm lấy một người đánh cho đến chết. Đánh chết một cái không lỗ, đánh chết hai cái kiếm lời. Những hắc y nhân kia bao quát 72 chiến tướng. Bọn hắn đều không phải chí cảnh bình thường. Nhưng giờ phút này thực lực của Dương Diệp, cường giả chí cảnh căn bản không đáng chú ý. Cũng chỉ có chí cảnh có thể vượt giai khiêu chiến chân cảnh mới có thể chống lại hắn. Bởi vậy, thời điểm Dương Diệp nhằm vào một người, người kia cơ bản đã chết chắc. Sự thật cũng đúng như thế. Kiếm quang hiện lên, một đầu người mang theo cột máu bay ra, nhưng trên người Dương Diệp cũng xuất hiện rất nhiều vết đao. Chỉ trong nháy mắt, trên người hắn xuất hiện chí ít tầm 10 vết đao. Bất quá còn tốt, hắn đều tránh đi chỗ chí mạng. Sau khi một kiếm chém giết tên cường giả chí cảnh kia, chân phải của Dương Diệp bỗng nhiên dẫm mặt đất một cái. Cả người hóa thành hắc ảnh tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng một tên cường giả chí cảnh khác. Sau đó một đạo kiếm quang hiện lên. Xùy, tên cường giả chí cảnh kia đầu bay ra. Mà giờ khắc này, lại mấy đạo hàn quang xuất hiện ở chung quanh hắn. Cùng lúc đó, mấy mũi tên theo sát tới. Đặc biệt là mấy mũi tên kia, góc độ cực kỳ xảo trá cùng ngoan độc. Trong đó hai mũi mục tiêu là ánh mắt của hắn. Mấy mũi còn lại cũng phân biệt là nơi yếu hại. Dương Diệp cũng không dám dùng chỗ yếu hại của mình đi ngạnh kháng những mũi tên này. Những mũi tên này đều có thể phá phòng ngự của hắn. Tâm niệm hắn khẽ động, một tấm chắn xuất hiện ở trước mặt. Sau đó tấm chắn hóa thành một cỗ hắc quang mãnh liệt bắn ra. Rầm rầm rầm. Theo mấy tiếng nổ lớn vang lên, những mũi tên kia bị hắc thuẫn chấn nát. Nhưng đúng vào lúc này, một tên hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp. một đạo hàn quang chém về phía gáy hắn. Cường giả chân cảnh, Dương Diệp không dám khinh thường, quay người giơ kiếm chém một phát. Thời điểm hắn xoay người, mấy đạo hàn quang trực tiếp đánh vào sau lưng, tiên huyết văng khắp nơi, kiếm gỗ rơi xuống. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, cả người Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng. Hắn vừa mới dừng lại, lại một tên hắc y nhân xuất hiện ở phía sau. Ngay sau đó, một đạo hàn quang trong nháy mắt đến sau đầu của hắn. Cảm giác được sau lưng hàn quang đánh tới, đồng tử Dương Diệp co rụt lại, không lo được vết thương trên người, lập tức quay người giơ kiếm bổ ra. Oanh! Một kiếm rơi xuống, chủy thủ của hắc y nhân bị chảm thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, hắc y nhân kia bị một kiếm này chấn cho liên tục lùi lại. Dương Diệp cũng bị chấn lui. Nhưng hắn vừa lui không sai biệt lắm 10 trượng, lại một tên hắc y nhân xuất hiện. Ngay sau đó, lại một đạo hàn quang đi tới sau đầu của hắn. Không chỉ như thế, còn có mấy mũi tên vạch phá bầu trời đi tới trước mặt, tiễn tiễn trực kích yếu hại. Trong mắt Dương Diệp lóe lên lệ khí, tâm niệm khẽ động, tấm chắn bay thẳng về phía mấy mũi tên. Thoáng qua, hắn giơ kiếm quét ngang. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí hiện lên nửa vòng tròn kích xạ ra. Ầm ầm, chỗ kiếm khí đến, đánh đâu thắng đó. Nhưng kiếm khí của hắn cùng lực lượng của những cường giả va chạm lại chấn hắn không ngừng lùi lại. Cùng lúc đó, tiên huyết từ khóe miệng hắn tràn ra. Không chỉ khóe miệng, giờ phút này toàn thân hắn đều rạn nứt. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn có rất nhiều vết đao và mũi tên. Có thể nói, nếu như không phải hồng mông tử khí liên tục không ngừng chữa trị thân thể, hắn sớm đã chết rồi. Hiện tại sở dĩ hắn còn đứng, còn có thể đánh, ngoại trừ ý chí của mình ra, còn có là hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí một mực kéo mệnh của hắn, làm cho hắn không đến mức có nguy hiểm tính mệnh. Bằng không thì, đến 10 thanh kiếm gỗ cũng vô dụng. Bởi vì hắn không có mạng dùng, Dương Diệp vừa dừng lại. Mà lúc này, những cường giả trí cảnh cùng hai tên chân cảnh lại lần nữa biến mất. Trong chốc lát, chung quanh đều là tàn ảnh. Những tàn ảnh này như nước biển bao phủ về phía Dương Diệp. Dương Diệp lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó hắn lấy ra hai quả cầu năng lượng nuốt vào. Quả cầu năng lượng nhập thể, huyền khí trong cơ thể hắn lập tức khôi phục đầy. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Lúc này những cường giả kia đã đi tới trước mặt. Trầm mặc một cái chớp mắt, trong mắt Dương Diệp lóe lên lệ khí. Sau một khắc, một cỗ hỏa diễm đột nhiên từ trong thân thể hắn tràn ra. Lục đinh thần hỏa. Lần này, hắn không phải mượn dùng lực lượng của lục đinh thần hỏa, mà là để lục đinh thần hỏa mượn nhờ lực lượng của hắn ra tay. Hắn mượn nhờ lực lượng của lục đinh thần hỏa cùng lục đinh thần hỏa tự mình ra tay. Đó là hoàn toàn khác biệt. Thân thể thừa nhận tổn thương cũng khác biệt. Bất quá giờ phút này, hắn đã không có đường lui. Chỉ có thể để lục đinh thần hỏa mượn nhờ thân thể của hắn ra tay. Về phần thân thể có thể chịu được lục đinh thần hỏa hay không, hắn đã không quản nhiều như vậy. Muốn chết, kéo những người này cùng chết sẽ tốt hơn bản thân một người chết. Sau khi lục đinh thần hỏa xuất hiện, toàn bộ thiên cơ thành nhiệt độ lập tức nóng lên. Cùng lúc đó, không gian chung quanh Dương Diệp hư ảo, càng ngày càng hư ảo. Thoáng qua, oanh, không gian chung quanh Dương Diệp sụp đổ. Những cường giả trí cảnh ở xung quanh Dương Diệp trong nháy mắt bị lục đinh thần hỏa nuốt chừng. Mà hai tên cường giả chân cảnh thì liên tục lùi lại. Sắc mặt Dương Diệp vặn vẹo, nói là vặn vẹo, còn không bằng nói dữ tợn. Hắn nhìn về chân trời, khắp khuôn mặt là nhe răng cười. Đốt, đốt rụi thiên cơ thành. Nói xong, lục đinh thần hỏa đột nhiên nổ tung. Sau đó hóa thành vô số hỏa diễm kích xạ về phía thiên cơ thành. Những nơi thần hỏa đi qua, hết thảy đều hóa thành hư vô. Dù là không gian cũng như thế. Lục đinh thần hỏa. Lục đinh thần hỏa lan tràn tốc độ cực nhanh. Khi cường giả Dương gia kịp phản ứng, lục đinh thần hỏa đã lan tràn đến toàn bộ thiên cơ thành. Trong chốc lát, toàn bộ thiên cơ thành biến thành biển lửa. Mà đây chỉ là một cái chớp mắt. Bởi vì qua trong giây lát, toàn bộ thiên cơ thành đã bị đốt cháy thành tro. 72 chiến tướng cùng 10 tên hắc y nhân vây quanh Dương Diệp bị đốt cháy thành hư vô. Về phần hai cường giả chân cảnh, đối phương chạy nhanh. Thời điểm lục đinh thần hỏa khuếch tán, đối phương đã thối lui, đồng thời liên thủ ngăn cản hỏa diễm. Bởi vậy hai người còn sống, mà đại hỏa còn đang thiêu đốt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Cơ Thành tàn lụi. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ phía chân trời rơi xuống. Lục Đinh Thần Hỏa bị ép rơi xuống mặt đất. Nhưng những ngọn lửa này vừa mới tiếp xúc mặt đất, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bị đốt cháy sạch sẽ. Bất quá rất nhanh, toàn bộ Lục Đinh Thần Hỏa biến mất. Dương Diệp đương nhiên muốn tiếp tục để Lục Đinh Thần Hỏa đốt cháy hết thảy, nhưng không được. Tiếp tục thiêu xuống, thân thể của hắn sẽ không chịu nổi. Hiện tại, mặc dù nhục thân của hắn đã đạt đến chí cảnh, nhưng vẫn không thể tiếp nhận Lục Đinh Thần Hỏa quá lâu. Dù sao lực lượng của Lục Đinh Thần Hỏa viễn siêu hắn quá nhiều. Giữa sân, An Nam Tĩnh cùng Cùng Kỳ trở lại bên người Dương Diệp. An Nam Tĩnh cầm thương đi tới hỏi. Không có sao chứ? Tiểu tử, đừng nói với ta ngươi muốn treo. C. Cùng Kỳ cũng nói. Mặc kệ là Cùng Kỳ hay An Nam Tĩnh, giờ phút này trong mắt bọn họ đều là vẻ lo lắng. Dương Diệp sử dụng lực lượng vượt qua thân thể của mình phụ tả kỳ. Đây nhất định có đại vấn đề. Trầm mặc mấy tức, Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt hắn huyết hồng. Không chỉ như thế, sắc mặt của hắn tái nhợt có chút kinh khủng. Hắn khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra hai quả cầu năng lượng, đang muốn nuốt vào. Đột nhiên hắn ngừng lại. Quả cầu năng lượng. Hiện tại hắn chỉ còn lại có hai viên này. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn lấy ra một viên đưa cho An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh trải qua đại chiến, huyền khí trong thân thể tiêu hao 7-8 phần, cũng cần quả cầu năng lượng. Bằng không thì nàng căn bản không có biện pháp tiếp tục chiến đấu. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Ngươi cần hơn. Dương Diệp đang muốn nói chuyện. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn và An Nam Tĩnh. Sau đó tiểu trảo của Tiểu Bạch quơ quơ. Một hạt châu xuất hiện ở trong móng vuốt. Linh Châu. Hạt châu trong tay Tiểu Bạch chính là Linh Châu lúc trước từ linh tộc lấy được. Dương Diệp không hiểu ý tứ của Tiểu Bạch. Đang muốn hỏi, đúng lúc này, hai tiểu trảo của Tiểu Bạch bắt đầu xoa xoa Linh Châu, theo móng vuốt nàng không ngừng xoa động. Vô số linh khí từ trong đó tràn ra, mà lúc này, Tiểu Bạch há mồm khẽ hấp. Lập tức những linh khí kia toàn bộ chui vào trong miệng nàng. Sau đó, ở trong ánh mắt của Dương Diệp và An Nam Tĩnh, tiểu trảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng nhỏ. Sau một khắc, nàng há miệng ra, hai hạt châu từ trong miệng nàng bay ra. Quả cầu năng lượng. Dương Diệp tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tiểu Bạch còn biết tạo ra quả cầu năng lượng. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên nắm lên một hạt châu đưa tới trước mặt An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó tiếp nhận hạt châu. Nàng do dự một chút nói. Cảm ơn. Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu Trảo lắc lắc, biểu thị không cần cảm ơn. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó không nói chuyện. Lúc này, Dương Diệp cầm lên một quả cầu năng lượng khác, vừa cầm lấy hạt châu. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì năng lượng trong hạt châu này so với quả cầu năng lượng của hắn thì tinh khiết hơn nhiều. Không do dự, hắn trực tiếp nuốt quả cầu năng lượng vào. Trong chốc lát, vô số linh khí xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Rất nhanh, những linh khí này bị Hồng Mông Tháp hấp thu. Vô số tử khí từ trong nhỏ vòng xoáy tràn ra, tản vào tứ chi bách hải, chữa trị nhục thể của hắn. Ở dưới Hồng Mông tử khí chữa trị, nhục thể của hắn lập tức lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Dương Diệp vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó nói, giúp ta tạo nhiều cái này, được không? Tiểu Bạch mở tròn mắt, sau đó gật đầu nhỏ, thân hình nàng lóe lên, trở lại trong Hồng Mông tháp. Tiểu Bạch trở lại Hồng Mông tháp, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về nơi xa, ở cách đó không xa, lại xuất hiện một lão giả. Lão giả mặc trường bào màu đen, trường bào thật dài, phần đuôi hoàn toàn nằm ở trên mặt đất. Ở trong tay là một quải trượng đầu rồng vàng óng. Quanh thân quải trượng có từng khối lân phiến thật nhỏ. Trên đỉnh thì có một hạt châu sáng chói. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, đó cũng không phải hạt châu gì, mà là một con mắt. Lão giả này chính là Dương gia giới luật điện phó điện chủ Dương Cố. Ở Dương gia thuộc về nhân vật số 3. Dương Cố nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, nguyên bản, chúng ta cảm thấy 72 chiến tướng, tăng thêm ảnh sát vệ, còn có 3 tên chân cảnh, hoàn toàn có thể đánh chết ngươi, nhưng không nghĩ tới. Không chỉ ảnh sát vệ cùng 72 chiến tướng toàn quân bị diệt, Thiên Cơ Thành cũng bị ngươi hủy, thật không nghĩ tới. Giờ phút này, mặc kệ là Dương Cố hay bọn người Dương Thận, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. 72 chiến tướng cùng 10 tên ảnh sát vệ toàn quân bị diệt. Chuyện này đối với Dương gia là tổn thất cực kỳ to lớn. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn, 72 chiến tướng đã không cách nào gây dựng lại. Mặc dù không thể nói nguyên khí đại thương, nhưng đối với Dương gia mà nói, lần tổn thất này đã coi như thương gân động cốt. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Dương Cố, trầm mặc. 6 tên cường giả chân cảnh. Lúc này Dương Cố lại nói, nếu như sớm biết ngươi có thực lực như thế, có lẽ chúng ta sẽ đổi một loại phương thức đến đối đãi ngươi. Chuẩn xác mà nói, những người trung lập kia sẽ không để cho chúng ta giết ngươi. Vậy bây giờ thì sao? Dương Diệp hỏi. Dương Cố nhìn Dương Diệp. Hiện tại ngươi phải chết. Coi như chúng ta không giết ngươi, những người trung lập kia cũng sẽ để ngươi chết. Bởi vì gia tộc sẽ không bỏ mặc một người có địch ý với gia tộc trưởng thành, đặc biệt là ngươi. Nếu ngươi triệt để trưởng thành, tất nhiên sẽ uy hiếp Dương gia ta. Dương Diệp trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, nguyên bản, ta đối với Dương gia mặc dù không có lòng cảm mến, nhưng cũng không có địch ý, càng không muốn tới tranh thế tử vị gì. Nhưng các ngươi lại bức ta trở về. Sau khi bức ta trở về, lại muốn bức ta chết. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua đám người Dương Cố, sau đó lại nói, hôm nay Dương gia làm hết thảy, ngày khác ta nhất định gấp 100 lần hoàn trả. Dương Cố nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, hiện tại ngươi càng phải chết. Dương Diệp cười cười, ta chỉ nói ý nghĩ trong nội tâm mà thôi, bởi vì ta rõ ràng, ta nói hay không, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, không phải sao? Dương Cố nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Dương Diệp tay cầm kiếm gỗ chỉ xéo Dương Cố. Ta cảm thấy, nói nhảm gì đó, chúng ta đừng nói nữa. Các ngươi muốn làm như thế nào? Hôm nay ta phụng bồi tới cùng. Dương Cố khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân Trờ Ly. Muốn hắn chết, đều đi ra đi. Bằng không thì hôm nay hắn có thể sẽ không chết. Nếu hắn không chết, ngày sau các ngươi sẽ chết. Thanh âm Dương Cố vừa dứt, một lão di cả áo bào đen đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Dương Cố. Cường giả chân cảnh. Hơn nữa, sau khi lão già áo bào đen xuất hiện, lại có 15 lão già xuất hiện ở sau người. Ca. Toàn bộ là cường giả nửa bước chân cảnh. 7 tên chân cảnh, thêm 15 tên nửa bước chân cảnh. Cái đội hình này, mặc dù không phải toàn bộ lực lượng của Dương gia, nhưng cũng tương đương với 7 thành lực lượng của Dương gia. Lúc này Cùng Kỳ đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi đời trước tạo cái nghiệt gì? Ngươi trở về nhà, lại có nhiều người muốn ngươi chết như vậy. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Dương Cố. Hắn cũng không nghĩ tới Dương gia lại có nhiều người muốn hắn chết như vậy. Mặc dù hắn không biết những người này, nhưng không hề nghi ngờ, những người này ở Dương gia địa vị khẳng định không thấp. Đúng lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nhìn về phía đám người Dương Cố, sau đó nói, ta thật không rõ. Người Dương gia các ngươi có phải đầu đều bị cửa kẹp hay không? Các ngươi biết tiểu tử này thân phận là gì sao? Tiểu tử này không chỉ có đại khí vận, còn có đại nhân quả. Có thể nói, có hắn. Dương gia các ngươi ngày sau đừng nói thế ra gì. Ngay cả liệt vào tiên ban, lên phong thần bảng cũng có thể. Nói đến đây, thanh âm hắn đột nhiên tăng lớn. Nhưng các ngươi lại muốn giết hắn. Các ngươi những đầu heo này, giết hắn. Ngày sau Dương gia các ngươi sẽ bị người tàn sát. Lúc này Dương Diệp nói, Cùng Kỳ lão huynh, ý của ngươi là nói, ta có chỗ dựa. Nói nhảm. Cùng Kỳ tức giận nói, tiểu tử ngươi chỗ dựa rất lớn, ta cho ngươi biết, nếu ngươi chết rồi, khẳng định có người báo thù cho ngươi, cho nên không cần sợ chết. Bởi vì đến lúc đó khẳng định sẽ có người để Dương gia chôn cùng ngươi. Dương Diệp. Lúc này Cùng Kỳ lại nói, ngươi không chỉ thu được vật kia tán thành, còn thu được chủ nhân cũ của nó tán thành. Đồng thời hắn lại cho ngươi một nhiệm vụ. Biết điều này có ý vị gì không? Ý nghĩa hắn nguyện cùng ngươi có nhân quả. Nói nghiêm túc một chút là, ngươi xem như đệ tử cách thế của hắn. Nếu ngươi chết, hắn khẳng định sẽ báo thù cho ngươi. Dương Diệp nhếch miệng. Báo thù có cái chứng dùng. Hiện tại không để cho ta chết mới là đứng đắn. Cùng Kỳ lắc đầu. Dùng thực lực của hắn, hẳn đã sớm có khả năng cảm ứng được ngươi đến hệ Ngân Hà. Sở dĩ không có đi ra tìm ngươi, có thể là đang bế quan, cũng có thể là bị chuyện khác gì trì hoãn. Buồn cười. Đúng lúc này, xa xa Dương Cố đột nhiên nói. Để cho Dương gia ta chôn cùng hắn. Thật là buồn cười đến cực điểm. Ngươi, buồn cười con mẹ ngươi. Cùng Kỳ đột nhiên nổi giận mắng. Lão tử không nói chuyện với thằng ngu như ngươi. Miễn cho làm thấp trí thông minh của lão tử. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Ở chỗ này chiến, ngươi bại lộ át chủ bài càng nhiều. Nhận đãi ngộ lại càng tốt, cho nên rút lui đi. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh nhìn nhau một chút. Sau một khắc, hai người xuất hiện trên lưng ở Cùng Kỳ. Song chảo của Cùng Kỳ bỗng nhiên vỗ không gian trước mặt, trực tiếp hóa thành một đạo hắc tuyến bắn mạnh tới chân trời. Nhìn thấy Cùng Kỳ rút lui, khóe miệng Dương Cố nổi lên vẻ cười lạnh. Đi được sao? Nói xong, oanh! Phía chân trời đột nhiên xuất hiện một màn sáng to lớn. Màn sáng mới vừa xuất hiện, từng đạo khí tức kinh khủng từ trong đó nghiền ép xuống. Bành! Cùng Kỳ mang theo Dương Diệp và An Nam Tĩnh trực tiếp bị oanh xuống. Thoáng qua, bành! Cùng Kỳ mang theo Dương Diệp và An Nam Tĩnh trở lại vị trí cũ. Mà lúc này, đám người Dương Cổ đã xuất hiện ở bốn phía bọn hắn. 7 tên chân cảnh, 15 tên nửa bước chân cảnh. Sắc mặt Dương Diệp trầm thấp như nước. Đội hình này của Dương gia đã hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ. Ngươi cực hạn là đánh mấy cái? Cùng Kỳ nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cảm thấy ta có thể đánh mấy cái? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Nếu không, ngươi đánh 5 cái. Ta cho ngươi cơ hội nghĩ liên. Sát! Khóe mắt Cùng Kỳ co rúm. Hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta vẫn là đánh giá thấp sự vô sỉ của ngươi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía đám người Dương Lư Cổ nói. 5 cái không đánh được, ta ngăn chặn cho ngươi 3 cái. Còn lại, ngươi tự mình giải quyết. Nói xong, oanh! Một cỗ khí tức kinh khủng CD đột nhiên từ trong thân thể Cùng Kỳ bừng lên. Sau khi cỗ khí tức này xuất hiện, không gian lập tức chập trùng. Ngay sau đó, trong mắt của mọi người, thân thể Cùng Kỳ càng lúc càng KNG lớn. Không đến 3 hơi, hình thể hắn đã cao tới gần ngàn trượng, đặc biệt là hai cánh. Hai cánh triển khai, có thể che khuất bầu trời. Trừ cái đó ra, trên lưng Cùng Kỳ xuất hiện rất nhiều gai ngược bén nhọn. Những gai ngược này, mỗi một cái đều dài khoảng chừng mấy trượng. Thú biến. Thần thông thuật của Cùng Kỳ. Nhìn thấy Cùng Kỳ thú biến, thần sắc của đám người Dương Cố lập tức ngưng trọng lên. Lúc này, hai cánh của Cùng Kỳ đột nhiên vỗ một cái. Trong chốc lát, không gian chung quanh bóp méo. Sau một khắc, bản thể hắn trực tiếp tiêu thất. Đụng về phía đám người Dương Cố, lực lượng cường đại cùng tốc độ cực nhanh. Những nơi đi qua không gian băng liệt. Trong chốc lát, toàn bộ chân trời trở thành một màu đen kịt. Giờ khắc này, thần sắc đám người Dương Cố càng thêm ngưng trọng. Thoáng qua, 7 đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở chân trời. 7 đạo khí tức ép thẳng đến Cùng Kỳ. Oanh! Khí tức của Cùng Kỳ cùng 7 đạo khí tức kia vừa mới tiếp xúc. Toàn bộ chân trời lập tức run lên kịch liệt. Ngay sau đó, phương viên mấy vạn dặm trong nháy mắt sụp đổ thành hắc động đen kịt. Mà đúng lúc này, Dương Cố đột nhiên hoảng hốt. Cẩn thận! Thanh âm của hắn vừa dứt, chỉ thấy một đạo kiếm quang không ngừng hiện lên. Ngay sau đó, a! Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thời điểm Cùng Kỳ đập nát không gian, Dương Diệp lập tức ra tay. Bởi vì ở trong hắc động, ám chi pháp tắc của hắn uy lực sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần, tăng thêm kiếm ý bất khuất cùng sát ý bất khuất, còn có kiếm gỗ. Lúc kia là thời điểm thực lực của hắn đỉnh phong nhất. Tiếng kêu tha mê thiết vang vọng, nhanh chữa trị không gian. Giữa sân vang lên thanh âm của Dương Cố. Trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng. Rất nhanh, không gian ở dưới 7 tên cường giả chân cảnh liên thủ chữa trị khôi phục bình thường. Nhưng lúc này, trên mặt đất đã nằm xuống 5 bộ thi thể. 5 bộ thi thể này, toàn bộ đều là nửa bước chân cảnh. Nhìn thấy một màn này, thần sắc Dương Cố âm trầm xuống. Mà lúc này, xa xa Cùng Kỳ lần nữa đánh về phía bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, Dương Cố biến sắc nói. Dương Thận, người vững chắc không gian. Hai thống lĩnh ảnh vệ. Các ngươi kiềm chế Dương Diệp. Dương Mục, người ứng phó nữ tử kia. Đừng nương tay. Bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết nàng. Người còn lại cùng ta vây giết con thú này. Nói xong, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, chiến trường bị chia cắt. không gian không cách nào vỡ nát. Dương Diệp cũng không cách nào miểu sát đối thủ. Nếu đơn đả độc đấu, hắn cũng không sợ. Đáng tiếc là, người ta căn bản sẽ không cùng hắn đơn đả độc đấu. Hai tên chân cảnh xuất hiện ở trước sau hắn. Ngay sau đó hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn tới yết hầu cùng phần gáy của hắn. Cùng lúc đó, còn dư lại 10 tên cường giả nửa bước chân cảnh cũng dồn dập ra tay, chỉ trong nháy mắt. Dương Diệp đã bị bao vây lại tầng tầng lớp lớp. Hàn quang đánh tới, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, giơ kiếm quét ngang. Oanh! Lực lượng cường đại trong kiếm gỗ trực tiếp đẩy lui hai tên cường giả chân cảnh. Nhưng thân thể của hắn cũng run lên kịch liệt. Bởi vì hai tên cường giả chân cảnh này lực lượng quá mạnh, vừa đẩy lui hai tên cường giả chân cảnh. Lúc này 10 cường giả nửa bước chân cảnh khác đã đi tới bốn phía, sau đó 10 đạo khí tức cường đã ép tới. Oanh! Kiếm ý bất khuất từ trong thân thể Dương Diệp tràn ra, ngay sau đó kiếm quang hiện lên. Không có không gian hắc động, hắn không cách nào miểu sát nửa bước chân cảnh. Phải nói, vừa mới khai chiến, hắn đã bị áp chế. Hai tên chân cảnh, tăng thêm 10 tên nửa bước chân cảnh. Cái đội hình này, căn bản không phải hắn có khả năng đơn đấu. Nếu như không phải ỷ vào kiếm gỗ, sợ rằng hắn đã bị đánh sức hoàn thủ cũng không có. Bởi vì có kiếm gỗ, chỗ kiếm gỗ qua, đánh đâu thắng đó. Bởi vậy hắn có khả năng miễn cưỡng đối kháng. Mặc dù cùng kỳ đã thú biến, nhưng đối thủ của hắn là 3 tên cường giả chân cảnh. Bởi vậy hắn không có chiếm thượng phong. Phải nói hắn cũng bị áp chế. Bất quá tốc độ hắn cực nhanh, tăng thêm phòng ngự lại mạnh. Bởi vậy còn có thể chống đỡ. Không chỉ cùng kỳ và Dương Diệp bị áp chế, ngay cả An Nam Tĩnh cũng bị áp chế. Đối thủ của nàng là Dương Mục, mà long ấn trong tay Dương Mục lại là chân cảnh. Bởi vậy, giờ phút này nàng cũng bị Dương Mục áp chế. Bất quá Dương Mục không có chiếm được tiện nghi. Bởi vì ý thức chiến đấu của An Nam Tĩnh cực kỳ cao, làm cho hắn căn bản không có cơ hội làm bị thương nàng. Nói tóm lại, đám người Dương Diệp ở vào hạ phong. Mà nơi này là Dương gia, có thể tưởng tượng nếu như tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ càng ngày càng bất lợi. Dương Diệp tự nhiên biết điểm ấy, đáng tiếc là hiện tại hắn không thể thay đổi cái gì. Thời gian từng chút đi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, trên người Dương Diệp đã xuất hiện mấy vết thương, tiên huyết không ngừng tràn ra. Bất quá hắn lại chém giết 5 tên nửa bước chân cảnh, hiện tại vây công hắn. Chỉ có 2 tên chân cảnh cùng 5 tên nửa bước chân cảnh. Mặc dù người ít nhưng Dương Diệp cũng không nhẹ nhõm, bởi vì lúc này hắn đã bị trọng thương. Oanh! Đột nhiên, theo một tiếng nổ vang lên, Dương Diệp bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Hắn vừa dừng lại, tiên huyết từ khóe miệng chậm rãi tràn ra. Nơi xa, 2 tên cường giả chân cảnh muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Có chút quá mức rồi. Nói xong, một trung niên nam tử xuất hiện ở bên người Dương Diệp. Nhìn thấy nam tử trung niên này, xa xa 2 tên hắc y nhân chân cảnh cùng 5 tên cường giả còn lại lập tức ngừng tay. Nam tử ở trước mặt Dương Diệp này chính là thống lĩnh 72 chiến tướng Dương Chân. Theo Dương Chân xuất hiện, chiến đấu toàn bộ ngừng lại. Nơi xa, Dương Cố nhìn Dương Chân hồi lâu, sau đó nói: "Cần gì vì người này để cho Dương gia ta nội chiến?" Dương Chân đột nhiên chỉ vào Dương Diệp, sau đó nhìn Dương Cố. "Hắn không phải người Dương gia sao? Trên người hắn không phải huyết mạch Dương gia ta sao?" Dương Cố trầm mặc. Dương Chân lại nói: "Ta biết, vì cái gì các ngươi muốn hắn chết? Đơn giản là sợ hắn ngày sau trả thù các ngươi. Rất lý giải, thật rất lý giải. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc a." Nói đến đây, hắn khẽ nở nụ cười. "Thế nhưng các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Vì giết một luân hồi cảnh, vậy mà không tiếc xuất động 7 tên cường giả chân cảnh. Nếu việc này truyền đi, sẽ để cho người khác cười mất răng hàm." Dương Cố nhìn Dương Chân: "Ngươi hẳn rõ ràng, ngoại trừ chúng ta, còn có ai muốn hắn chết?" "Đương nhiên biết rõ." Dương Chân nhẹ gật đầu. "Nếu như không có vị kia cho phép, các ngươi làm sao dám làm ra động tĩnh lớn như vậy? Cho nên ngươi còn muốn cản sao?" Dương Cố nói. Dương Chân không nói gì. Hắn quay người nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp nói: "Lúc trước cứu ta và An Nam Tĩnh là ngươi, đúng không?" Dương Chân không có trả lời. Hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói: "Ngươi rất giống phụ thân ngươi, không chỉ dung mạo,